Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, chương 522, sai lầm rồi sao? Trương Lập Thành đi vào ngày mồng 1 tháng 5 quảng trường. Mặc dù có Hắc Ngọc chiếc nhẫn tinh thần lực ủng hộ, nhưng cái này mấy ngày ban đêm hắn đều không có ngủ. Thân thể đã mỏi mệt tới cực điểm. Hắn cảm giác chỉ cần cho hắn một cái gối đầu, hắn tại trên đường cái liền có thể ngủ một giấc đến ngày mai. Nhưng bây giờ không phải lúc ngủ. Hắn đi vào một nhà trà sữa cửa hàng, mua cho mình một chén phổ thông trà sữa. Hắn nhớ kỹ cùng Vương Tú nói yêu thương thời điểm, bọn hắn liền rất thích vào xem trà sữa cửa hàng. Nhưng từ khi sau khi kết hôn, tựa hồ liền không biết, chưa phát giác quên đi chuyện như vậy. Quá nặng sinh hoạt áp lực, để rất nhiều người đều bất chi bất giác quên đi rất nhiều đồ vật. Hứng thú gì yêu thích, trò chơi, bằng hữu, những cái kia đã từng yêu quý vô cùng đồ vật, đều sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần đi xa. Sinh hoạt đột nhiên cứ như vậy trở nên đơn điệu, giống như trừ làm việc cùng ăn cơm đi ngủ, rốt cuộc không có khác đồ vật. Hắn bây giờ nghĩ đem những này đồ vật tìm trở về. Nhìn xem còn có chút thời gian, hắn sải bước đi tiến siêu thị, mua hai cặp trượt băng giày. Hôm qua ban đêm đáp ứng nhi tử sự tình, hắn sẽ không quên. Chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, hắn quyết định muốn bồi nhi tử cùng nhau chơi đùa chơi. Nhớ năm đó hắn cũng là trượt băng cao thủ, nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng rốt cục dâng lên một tia ấm áp, mang theo hai cặp trượt băng giày, tại quảng trường trên ghế ngồi xuống. Trương Lập Thành tựa như một cái shopping mệt mỏi, tùy ý nghỉ ngơi thị dân. Hắn đem Hắc Ngọc chiếc nhẫn bọc tại trên ngón tay, hỏi, tình huống thế nào? Không có vấn đề, Hắc Ngọc chiếc nhẫn nói, chúng ta đã phá hủy kia người trận pháp, bọn hắn hẳn là rất khó tại 10 điểm trước đó chữa trị. Tụ khí chàng sẽ dựa theo lúc đầu quỹ tích rơi xuống nơi này. Trương Lập Thành hơi thả chút tâm, hiện tại hắn bản nhân chân thực thân phận đã bại lộ. Mặc dù chỉ là bại lộ cho hai đầu chó, nhưng kia hai đầu chó là lợi hại như vậy. Vừa rồi hắn tại hiện trường lưu lại một cái điện thoại, một mực liên tiếp video, thấy được những cái kia hình ảnh không thể tưởng tượng. Đổi lại trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này trên thế giới sẽ có lợi hại như vậy chó. Vậy đơn giản chính là yêu thú. Bất quá bọn chúng được thành công kéo tại nơi đó, đối với hắn kế hoạch tiếp theo hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Hắn nhìn một chút điện thoại, còn có 2 phút, những cái kia bị hắn khống chế đám người đã chia một số lượt tiếp cận trong kế hoạch 5 cái quảng trường. Bọn hắn mỗi người đều mang một chút tiền, chỉ cần thời gian vừa đến liền sẽ bắt đầu hôm nay vung tiền kế hoạch. Nhìn xem tới trước mặt lui tới quá khứ dòng người, Trương Lập Thành trong lòng không khỏi trở nên lạnh lùng. Những này mặc ngăn nắp, mặt ngoài nhìn xem ra vẻ đạo mạo đám người, rất nhanh liền lại bởi vì một chỗ tiền mặt vứt bỏ tất cả tôn nghiêm cùng thận trọng, trở nên điên cuồng cùng tham lam. Đây là cỡ nào châm chọc hình tượng, đây cũng là thật đẹp tốt hình tượng. Vu Tuấn cùng Phương Hằng hai người đã loay hoay chân không chạm đất, không đứng ở trong viện vận chuyển tảng đá. Nội thành trước đó xuất hiện cái kia tinh thần lực, mặc dù chỉ có nho nhỏ một điểm, nhưng nó nhưng từ nội bộ nghiêm trọng quấy nhiễu bọn hắn trận pháp này vận chuyển. Hiện tại bọn hắn nhất định phải càng không ngừng điều chỉnh phong thủy thạch, đến trừ khử nó mang tới ảnh hưởng, để trận pháp khôi phục bình thường. Hắn bên này còn tốt một điểm, phức tạp tính toán đều từ hệ thống đến hoàn thành. Phạm Bành tại uống vô can thủy, ăn thiên sư đan về sau, tạm thời cũng có thể đứng vững, nhưng cũng bị làm cho đầu đầy mồ hôi. Bút chì trên giấy sàn sạt tô tô vẽ vẽ, trên mặt đất vứt bỏ giấy trắng đã trồng chất tốt dày một tầng. Tiểu Du, người bên kia thế nào? Vẫn được, có thể kiên trì, Mặc dù trả lời như vậy, nhưng Tiểu Du lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Hai cánh tay tại màu đen bàn tính bên trên vận hành như bay. Đã không ai có thể thấy rõ đầu ngón tay hắn vận động quỹ tích. Đột nhiên tới biến hóa, cần càng nhiều lượng càng lớn hơn tính toán. Đến xác định phong thủy thạch trưng bày vị trí, cái này khiến thân thể của hắn cùng tinh thần liền giống bị cất vào một đài công suất lớn ép nước cơ. Nhưng hắn lúc này còn không thể ngừng. Vừa rồi hắn cũng thông qua Vu Tuấn cảm nhận được kia cỗ tà ác cùng băng lãnh tinh thần lực. Nếu như hắn hiện tại dừng lại, hoặc là ra đương nhiệm gì một điểm sai lầm, kia cỗ tinh thần lực thế tất sẽ trở nên càng thêm cường đại, mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mấu chốt nhất là hắn không thể ném đi trong nhà mặt, lần thứ nhất trộm đi ra tham dự chuyện lớn như vậy. Nếu như bị hắn làm hư, hắn còn mặt mũi nào trở về thấy lão đầu tử? Cho nên cho dù là đem răng cắn đứt, hắn cũng nhất định phải kiên trì. Khối thứ 5 phía bên phải di động 3 cm, khối thứ 2 phía bên trái 0,5 cm. Ngoặc kép, theo từng đạo mệnh lệnh phát ra tới, Tiểu Du thân thể bắt đầu lay động không chừng. Một bên công nhân thấy đều có chút không đành lòng. Môi của hắn đã bị chính hắn cắn nát mấy cái lỗ hổng. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Lại tiếp tục như thế, người trẻ tuổi này sợ là không ổn a. Tiểu Du hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Hắn cảm giác ý thức đã dần dần bắt đầu mơ hồ. Chẳng lẽ lần thứ nhất liền muốn để hắn xuất ra bản lĩnh cuối cùng? Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe nhỏ tại nông thôn đường đất bên trên sóc nảy mà đến. Toàn thân đều tại vang lên kèn kẹt, giống như là lập tức liền muốn tan ra thành từng mảnh. Rát Tiểu Lưu một cước đạp xuống phanh lại, không lo được đau lòng xe yêu của hắn. Cầm vô can thủy cùng thiên sư đan liền nhét vào Tiểu Du trong tay. Mau ăn, uống nhanh, Tiểu Du căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một ngụm nuốt mất thiên sư đan, lại ừng ực uống một bình lạnh buốt vô can thủy. Một cỗ thanh lương cảm giác nháy mắt truyền đến, để hắn tinh thần vì đó rung một cái. Tốt đồ vật, có cái này ngoại lực tương trợ. Tiểu Du lập tức lòng tin 10 phần, không phải liền là gảy bàn tính sao? Tiểu ý tứ, lốp bốp, không biết làm bằng vật liệu gì làm thành tính châu. Cơ hồ muốn bị ngón tay của hắn đạn được bạo liệt. Tính châu mỗi một lần va chạm, đều khuấy động ra một cỗ vô hình khí tức, nháy mắt dung nhập vào trước mặt to lớn vòi rồng bên trong. Cuối cùng nửa phút, nhất định phải gặp phải. Không, là nhất định phải gặp phải. 3333 theo một viên cuối cùng tính châu định vị. Tiểu Du sắc mặt vui mừng. Xong rồi, khối thứ 7. Hướng về sau 5 cm, đã sớm chờ công nhân, tranh thủ thời gian cầm thước đo đạc, sau đó đem khối kia phong thủy thạch chuyển qua vị trí. Đường xa xa tiếng chuông truyền đến, hồi âm lượn lờ, đuổi kịp sao? Tiểu Du ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thụ được một cỗ nhỏ xíu khí tức từ phía trên mà đến. Hướng về Tây Lâm thị cái nào đó địa phương. Vu Tuấn cũng tại cảm thụ được cỗ khí tức này, mật thiết chú ý đến quỹ tích của nó. Nó tựa như một mũi tên, xuyên qua tầng tầng vòi rồng, không ngừng chịu ảnh hưởng, sau đó bị lệch vị trí, sau đó rơi vào hắn trên đầu. Ông chung quanh khí tức bỗng nhiên biến hóa, toàn bộ viện lạc tựa như bỏ vào một khối cao cấp hơn phong thủy thạch. Vũ trụ cây vui sướng lung lay lá cây, hai gốc song sinh hoa hướng dương đĩa tuyến, cũng mở càng thêm sán lạn tươi đẹp, còn có cây kia ban ngày trốn trốn tránh tránh trường sinh quả. Cũng lặng lẽ lộ ra vài miếng lá cây, vụng trộm thử nghiệm cái này tươi mới tư vị, cây rong, rau quả, lúa mì, hoa dại cỏ dại, còn có cá đường bên trong loài cá. Phảng phất đều bị rót vào cường đại sinh mệnh lực, trở nên sinh cơ bừng bừng. Đây chính là tụ khí chàng a. thật phi thường thần kỳ. Chúc mừng túc chủ, hệ thống nói, lần này tụ khí chàng tương đương với cấp 6 phong thủy thạch hiệu quả. Cấp 6, Vu Tuấn nghe trong lòng vui mừng. Nếu có thể thời gian dài bảo trì dạng này, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc chỉ có ngắn ngủi nửa giờ. Hai vị, chúng ta thành công, hắn ở trong bầy nói. Thành công sao? Quá tốt rồi. Phạm Bành đặt mông ngồi dưới đất, ngẹo đầu đi ngủ quá khứ. Tiểu Du cũng hoạt động gân cốt một chút, mặc dù hắn cũng rất mệt mỏi, nhưng bây giờ không phải lúc ngủ. Hắn đã trộm đi ra thời gian dài như vậy, nhất định phải lập tức chạy trở về. Chỉ là hắn bây giờ căn bản không cách nào lái xe. Thế là hắn nhìn thấy Tiểu Lưu, liền đi tới. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Không cần, là đại sư để cho ta tới. Tiểu Lưu lúc này ngay tại đau lòng xe yêu của hắn. Thật nhiều địa phương đều chóc ra hư mất, ngưỡng cửa cũng xuất hiện khe hở. Xe này báo hỏng, không biết ngươi có thể không thể đưa ta trở về. Xe của ta hỏng, ta có xe. Tiểu Du xuất ra chìa khóa. Nhà ta ở tại, tạ ơn. Nói xong Tiểu Du trước tiên ngồi lên tay lái phụ, đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng điều đến thấp nhất, sau đó thoải mái mà nằm đi lên, nháy mắt liền chìm vào giấc ngủ. Đường trên quảng trường trung thanh hưởng lên, đã đến giờ. 7-8 người đột nhiên từ trong túi cầm ra một nắm lớn màu đỏ tiền mặt, đối bầu trời dương đi, mau tới đoạt tiền a. Đám người chung quanh đầu tiên là sững sờ, coi là gặp cái gì bệnh tâm thần, nhưng khi mọi người thấy kia thật là màu đỏ tờ lúc, đều nhao nhao dừng bước, soạt lại là một nắm lớn tiền gắn ra, nhanh đoạt a, không cần thì phí a, đoạt xong ta nơi này còn có thật nhiều a. Câu nói này rất nhanh liền bỏ đi nói có người lo nghĩ. Cơ hồ là cùng một giây, mười mấy người liền xông về trên đất tờ. Ha ha, nhanh lên đoạt đi, ta nơi này đoạt xong, bên kia còn có rất nhiều. Rất nhanh, toàn bộ quảng trường liền bắt đầu hỗn loạn lên, mọi người tranh nhau chen lấn hướng vung tiền người chạy tới. Điên cuồng cướp đoạt kia từng trương tiền mặt. Chuyện như vậy, tại năm cái quảng trường đồng thời phát sinh, kia thỉnh thoảng dương lên thiên không tiền mặt, tựa như từng đóa khen ngợi năm mới đóa hoa. Khắp chốn mừng vui, nhưng là Trương Lập Thành sắc mặt lại đột nhiên trở nên xanh xám. Tụ khí chàng không đến. Vì cái gì? Rõ ràng xác định sẽ đến. Vì cái gì tại tối hậu quan đầu, nó vẫn là check đi phương hướng. Đây rốt cuộc là cái gì? Sắc mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn, vốn là vằn vện tia máu con mắt, lúc này càng là một mảnh huyết hồng. Hắn chẳng qua là muốn để người nhà trôi qua khá hơn một chút. Vì cái gì cứ như vậy khó? Vì cái gì liền hết lần này tới lần khác có người cùng hắn băn khoăn muốn ngăn cản hắn? Hắn để người đi cướp những cái kia tiệm châu báu, đều là mắt chó coi thường người khác thương nhân. Hắn có lỗi sao? Hắn để người đi cướp những cái kia tiền, đều là đen thế lực, vay nặng lãi tiền. Hắn còn đem cái này chút tiền ném cho người bình thường. Cái này cũng có lỗi sao? Hắn chỉ là vì có thể để cho lão bà có thể đi tốt một chút bệnh viện xem bệnh. Chỉ muốn để hài tử trước tốt một chút trường học. Chỉ muốn để người nhà vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Chẳng lẽ cái này sai lầm rồi sao? Hắn chỉ muốn bồi nhi tử chơi đùa trượt băng giày. Sai lầm rồi sao? CNM, tất cả mọi người không thể tha thứ. Đã các người đều không muốn để cho ta trôi qua tốt, như vậy, ai cũng đừng nghĩ trôi qua tốt. Ông Hắc Ngọc chiếc nhẫn bên trong còn lại tinh thần lực, giống như dâng lên như thủy triều. Trên quảng trường sở hữu người đồng thời khẽ giật mình, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng Vọng Tử Sơn phương hướng chạy tới. Rất nhanh, trên đường cái liền xuất hiện to lớn dòng người, tựa như một cỗ mãnh liệt hồng thủy. Chỉ cần là tới gần nơi này, cỗ dòng người đám người toàn bộ gia nhập cỗ này to lớn thủy triều bên trong.